Cực phẩm hệ thống, chương 151, ngay cả cầm thú cũng không bằng. Góc truyện audio.com, mang theo Trường Ngọc Diệp đến căn mật thất tại huyết thần điên. Cảm nhận mùi thơm trên người của Trường Ngọc Diệp thì Đặng Dịch lập tức có phản ứng. Ban đầu hắn cũng chỉ là muốn mang nàng đến đây chỉ điều trị mà thôi chưa có ý đồ bất chính gì cả. Nhưng mà lúc này thì khác. Nhìn thân hình nóng bỏng của nàng thì Đặng Dịch trong đầu đã bắt đầu nghĩ linh tinh. Nuốt một ngụm nước miếng, ngây người nhìn Trường Ngọc Diệp một chút sau thì Đặng Dịch liền lắc lắc cái đầu. Cố áp chế dục vọng trong cơ thể mình và bắt đầu truyền linh lực cho nàng bớt đi sự mệt mỏi. Khi Đặng Dịch vừa truyền một chút linh khí vào trong cơ thể của Trường Ngọc Diệp thì nàng lập tức rên nhẹ lên một cái. Đặng Dịch nghe thấy tiếng rên này của Trường Ngọc Diệp thì lập tức trong đầu lại càng là không yên ổn hơn nghĩ tới mấy hình ảnh không? Hay, khi mà hắn vừa định áp chế lại cỗ dục vọng này thì trong đầu hắn lập tức vang lên tiếng thông báo của hệ thống. Tinh, phát hiện Trường Ngọc Diệp đang trong tình trạng bất tỉnh, không hề có một chút ý thức nào. Nếu ký chủ cùng nàng phát sinh quan hệ thì hệ thống sẽ phán xét là trường hợp hấp diêm. Hấp diêm là tội trạng bị người đời chửi là cầm thú. Xin ký chủ suy nghĩ kỹ trước khi hành động, nghe thấy tiếng thông báo này của hệ thống thì Đặng Dịch hơi ngẩn người một chút sau đó lại là cười lạnh. Hắn nhớ tới lần trước khi hắn chuẩn bị cho bai bai tấm thân xử nam thì hệ thống này lại làm cho. Không biết lần này nó định giở cái trò gì nhưng hắn quyết nếu hệ thống đã nhắc nhở như vậy thì là sẽ không cố. Với lại ban đầu hắn cũng định là chữa trị cho Trường Ngọc Diệp xong rồi mới cùng nàng song tu nên hắn lúc này chả có lý do gì để thành tội phạm hấp diêm cả. Nhưng mà nào ngờ khi hắn vừa mới đắc ý vui vẻ vì kiềm chế được dục vọng thì tiếng hệ thống liền vang lên. Tinh, ngay cả cầm thú cũng không bằng mà ký chủ vẫn còn đắc ý được. Điều này làm hệ thống rất thất vọng và cảm thấy xấu hổ. Tinh, đường đường một thanh niên sống hai đời người, mỗi đời hơn 20 năm mà súng ống chỉ vẫn dùng để đi tiểu. Như vậy cũng xứng làm nam nhân, như vậy mà ký chủ cũng đắc ý vui vẻ được, trước mặt là một đại mỹ nữ thân hình bốc lửa sẵn sàng trao thân mà ký chủ lại đi áp chế dục vọng. Hệ thống thực sự rất thất vọng. Tinh, vì phát hiện ký chủ không thể tự động hành xử đúng như mình là một nam nhân nên hệ thống phát động cưỡng chế nhiệm vụ. Nhiệm vụ, tập làm người lớn, độ khó, yêu cầu, phát sinh quan hệ cùng nữ nhân, đối tượng, ba, xử nữ, nghiêm cấm hấp diêm, thời hạn, 1 tháng còn lại 31 ngày, thành công, xong một lần ban thưởng 5, tu vi, thất bại, và được là chuyện tốt lại vừa được tặng tu vi. Ký chủ còn thất bại nữa thì tốt nhất là nên cắt chim tự tử đi là vừa. Liên tiếp những tiếng thông báo của hệ thống vang lên để Đặng Dịch ngây ngẩn cả người. Ngươi, Đặng Dịch nhìn thông tin nhiệm vụ hệ thống mới ban phát thì liền nói được chữ ngươi sau đó thì nghẹn họng. Không biết nói cái gì hơn. Hắn không nói cái gì căn bản không phải vì hắn bực mình mà là hắn hoàn toàn bị nghẹn họng. Những điều hệ thống vừa nói ra hoàn toàn đúng nha. Sống 40 năm, sống hai đời người mà súng ống vẫn chỉ có một tác dụng. Đặng Dịch bị hệ thống giáo huấn cho không biết lấy cái gì để cãi. Hắn cảm thấy thật xấu hổ a hát, hít vào một hơi thật sâu. Đặng Dịch liền vu vơ nói. 3/3, xử nữ, như vậy là 3 người đều phải là xử nữ. Tinh, đúng vậy, tinh, khấu trừ phí trả lời. Lần này còn không đợi hệ thống nói hết thì Đặng Dịch đã lập tức cắt lời. Khoan, ta còn chưa có hỏi ngươi. Đây hoàn toàn là ngươi tự trả lời. Không thể khấu trừ cực phẩm điêm của ta chứ. Trong khi nói khóe miệng Đặng Dịch còn nhếch nhếch lên. Đúng như hắn mong đợi. Lần này thì thật lâu sau hệ thống cũng không có hồi âm. Cực phẩm điểm cũng không bị khấu trừ. Hừ, thoải mái. Hố được cái hệ thống chết tiệt này thật thoải mái. Đặng Dịch cười thầm nghĩ. Nhưng khi hắn vừa nghĩ tới đó thì tiếng hệ thống liền vang lên. Tinh, đó là do hệ thống so suất. Sẽ không trừ cực phẩm điểm của ký chủ. Xin lần sau ký chủ có gì muốn hỏi hãy nói tên hệ thống. Cảm ơn, Tinh, khấu trừ 10.000 cực phẩm điểm làm phí trả lời. Ngươi chả phải bảo là không trừ cực phẩm điểm rồi còn gì? Đặng Dịch nghe hệ thống xong thì vội vàng nói. Tinh, đây là phí trả lời câu hỏi không thể khấu trừ cực phẩm điểm của ta chứ? Xin ký chủ phân biệt kỹ lưỡng. Tinh, khấu trừ 100.000 cực phẩm điểm làm phí trả lời câu hỏi. Đặng Dịch lúc này là không thể nào bình tĩnh được nữa, giống lên. Còn em ngươi, mọi lần thì câu hỏi thứ hai chỉ khấu trừ gấp đôi câu hỏi trước thôi chứ. Sao lần này lại là gấp 10? Không được, ta muốn kiện, Tinh, hôm nay là ngày lễ Noel. Hệ thống cũng muốn được nghỉ đi chơi. Ký chủ hỏi là tương đương với bắt hệ thống làm ngày lễ Tết. Phải là tăng lương, Tinh, khấu trừ 1.000 cực phẩm điểm làm phí trả lời câu hỏi. Nói 2-3 câu liền mất hơn 1 triệu cực phẩm điểm. Đặng Dịch liền là ngậm mồm rồi. Thôi, lần sau thì nghỉ chơi, Đặng Dịch ngán ngẩm lắc đầu nghĩ. Thở dài một hơi, lùi ý thức ra khỏi hệ thống. Đặng Dịch lại đưa tầm mắt nhìn về Trường Ngọc Diệp đang ngủ ngay ngắn trên giường. Suy nghĩ một chút hắn vẫn là không có đánh thức Trường Ngọc Diệp dậy. Song tu thì cần là cả hai đều đạt một trạng thái khá tốt mới có lợi. Ngay trong khi Đặng Dịch còn đang không biết làm gì để chờ Trường Ngọc Diệp tỉnh lại thì Hỗn Thiên Châu hắn đưa cho Hoàng Hiểu Như là có. Động tĩnh, điều này làm Đặng Dịch hơi nhíu mày lại. Hắn vừa rời đi có vài tiếng đồng hồ mà không biết Lăng Tiên Cung đã xảy ra chuyện gì rồi. Hơi nhìn Trường Ngọc Diệp đang nằm ngủ trên giường một chút thì Đặng Dịch liền an tâm. Ngọc Diệp hiện tại là không có vấn đề gì. Đi Lăng Tiên Cung một chuyến xem có chuyện gì đã. Nghĩ vậy Đặng Dịch liền xoay người. Biến mất tại chỗ, ngoại chuyện ba. Anh Hành, anh tha cho em đi mà. Đặng Dịch một mặt buồn thảm đối với Củ Hành nói. Củ Hành, cầu thì cầu hệ thống chứ cầu gì ta? Đặng Dịch, hệ thống thân yêu. Tinh, người và hệ thống là hai thái cực khá nhau. Vẫn xin ký chủ tìm nữ nhân thì tốt hơn. Ký chủ rất tốt nhưng hệ thống rất tiếc. Chúng ta không thuộc về nhau. Đặng Dịch, Củ Hành, H-E-T-C-H-U-E-N-G, cách chương.